Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 134, ta muốn ngươi vĩnh viễn không trả nổi. Đao ý hóa hình, hình hóa đao ý, thật là thiên hạ vô song. Đại Tuyết Sơn đứng thứ hai đao thánh, Tuyết Uyên đao quân, Minh Nhai thở dài. Dùng cái này một đao, vô luận thành bại, hắn đều đã là thiên hạ đệ nhất. Hồng Liên giáo giáo chủ, Khô Lâu Hoa, Bạch Ly ngước nhìn một đao. Kia, chôn xương đại tướng quân, Hoa Tồi khặc khặc cười. Chính đạo chết cái mạnh lão đường, tới cái lợi hại hơn. Một đổi một, thật là không lỗ a. Lấy huyết tẩy lễ, lấy nước mắt thức tỉnh. Trong mắt mọi người, nam nhân kia như là thức tỉnh cuồng long. Lúc này thì là vung ra tỉnh lại đao thứ nhất. Kinh thiên một đao. Thần thương đường đoạt binh tử thương sớm đã hơn phân nửa. Mà cả người là thương Trương Tây Nhâm thì là nổi lòng tôn kính. Trong lòng chẳng biết tại sao. Cảm thấy có chút ngăn chặn. Lại có chút thiêu đốt. Mà Phong Trường Khởi thì là gắt gao nhìn chằm chằm một đao kia. Con người trường lớn. Mạc Tạ La vốn đang tại khàn cả giọng hô hào. Chỉ là giờ khắc này. Vậy ngừng lại. Hắn như đá điêu nhìn xem nam nhân kia xuất đao. Một đao kia, như thần linh bấm tay, giết hắn, hắn nhìn xem bị võ đăng đệ tử bảo vệ lão giả thi thể. Gầm thét lên, sư thúc, giết hắn a, sư thúc, tiểu sư tổ, hạ đại hiệp, giết hắn, xúc tu nam người thân thể trầm tĩnh. Hắn cái bóng đã xuyên qua quái vật thân thể, mà cái sau căn bản không có phản ứng. Hắn nắm tiết phần căn bản không có thể đi vào đi bất luận cái gì đón đỡ. Đối mặt một đao kia, hắn tựa hồ liền là cái mới tập tễnh học theo hai tử. Siêu, bụi ảnh lập tức quay trở lại, như điện trở về hạ cực trong cơ thể. Mà vào thời khắc này, quái vật kia vậy mà đột nhiên ném ra tay bên trong tiết phần. Dường như nhìn rõ nam nhân này giờ phút này không cách nào động đậy đặc tính. Mà ham muốn đem hắn cùng một chỗ kéo nhập địa ngục. Cái bóng mới vừa vào thân. Cái kia tuyết phần cũng đã hóa thành một đạo hung lệ khai bạc. Xé rách không gian. Đến trước mắt. Xúc tu nam tử trong mắt khôi phục thanh minh. Nhìn xem phá không mà đến đao. Bản năng nhấc đao đón đỡ. Oanh. Thân thể như bị vạn mã kéo xe oanh kích. Mà cả người bay rớt ra ngoài. Hắn sắc mặt trợn nhìn trắng. Quỳ gối. Lấy trường đao chống đỡ lấy thân thể. Gần như tại cùng thời khắc đó. Quái vật kia vậy ầm vang ngã xuống, mưa rào xối xả, thắng, thắng, Mạc Tạ La cho đến giờ phút này còn không dám tin. Nhưng quái vật kia lại thật sự đổ đĩa. Nhưng mà, sau một khắc, tiết phần đột nhiên bắt đầu tan rã, như là cái gì nổ bể ra đến. Vô số màu đỏ máu chảy từ trong thân đao chảy xuống, như mấy chục vạn đầu tế xa, cấp tốc bò vào quái vật kia trong cơ thể. Mỗi đầu tế xà đều có thống khổ mặt người. Cái này chút có lẽ đều là vong hồn dưới đao. Bị ngắn ngủi giam ở trong đó. Siêu siêu siêu. Tế xà vào quái vật kia trong cơ thể. Chỉ là sát cái kia. Quái vật sinh cơ liền đang nhanh chóng khôi phục. Không có người có thể ngăn cản. Bỗng nhiên. Ngã xuống đất quái vật đột nhiên bắn lên. Lăng không nhào về phía xa như vậy chỗ quỳ xuống đất nam tử. Hắn hiển nhiên ý thức được, nếu như không giết người này, mình không còn có cái mạng thứ hai. Mặc dù y nguyên đối người này tồn tại không hiểu sợ hãi, nhưng là lại sợ hãi vậy so ra kém tử vong. Dị biến nảy sinh, căn bản không ai có thể phát giác. Hạ cực thân thể giật giật, nhưng tựa hồ không cách nào đứng dậy. Một đao kia phảng phất đã hao hết hắn toàn bộ khí lực. Mà về sau miễn cưỡng cách cản lại khiến cho hắn trọng thương khó lành. Hắn cúi thấp đầu, mưa to xối tóc, từ gương mặt rơi xuống. Theo thở dốc thân thể như sóng lớn phập phồng. Mà ngón tay giật giật, mưu toan đi lại nắm chặt chuôi đao. Mà đón đỡ, nhưng phàm nhân thân thể. Cái nào có thể so sánh với yêu tà quái vật. Nhưng, phía sau hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo đỏ ảnh. Kéo lấy thật dài. Cực đẹp, cực diễm váy lụa, tại như mưa đêm màn bên trong bay tới. Tuyết trắng nhàn nhạt tay trắng, mang theo cuồn cuộn luồng không khí lạnh. Từ đằng xa mà đến, khí lưu bôn tập, như cực băng chi uyên gió nổi lên phong rơi. Cái kia đạo bóng dáng lăng không mà bay, mà đối đồng dạng đánh tới quái vật, tái nhợt gương mặt không còn huyết sắc, chỉ là nàng y nguyên hai ngón cùng nổi lên, không mộng một chỉ, tịnh đế mà sinh, để mà bảo mệnh còn sót lại thái âm chân khí từ đầu ngón tay đập ra. Hạ cực bên tai vang lên thăm thẳm thanh âm, ngươi thiếu ta, ta muốn ngươi vĩnh viễn vĩnh viễn đều không trả nổi. Thanh âm kia mang theo thống khổ, mang theo kiên quyết, còn có một số dường như nhớ lại ngọt ngào cười. Nàng hai ngón điểm ra, ngăn ở cái này trước mặt nam nhân, y hệt năm đó tại Tương Dương. Hắn ngăn ở trước người nàng, ức năm đó, thiếu niên u buồn, thiếu nữ đa tình, xuân hoa thu nguyệt, lầu nhỏ xuân phong, say rượu thường ngủ say, tỉnh lại tại liễu dưới, mà mở mắt nhắm mắt đều là ngươi cái kia chút thời gian. Oanh! Hai ngón thái âm đối đầu quái vật kia hắc vụ bốc lên nắm đấm. Mộng nát, đẹp tỉnh mộng, nhâm thanh ảnh bay rớt ra ngoài. Như diều đứt dây, tại cô độc trong bầu trời bay thấp xuống lấy. Lại như bươm bướm tại mưa thiên thấm ướt cánh, mà bị cuồng gió thổi bay. Thổi xa, xuân ngày trôi qua, giữa hè vậy sẽ đi qua. Đợi cho ngày mùa thu điêu tàn, đã là như thế khắc mưa liêu cuồng rơi. Mà các loại phồn hoa đều là bị mưa rơi gió thổi đi. Nhâm thanh ảnh trải qua phồn hoa, mà bây giờ lại đến nhanh chào cảm ơn thời khắc. Nàng chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đã đau đớn chết lặng, thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế, phảng phất cũng chỉ còn lại có cái cô đơn hồn nhi chờ lấy bị vô thường câu đi. Chỉ còn lại có tâm, còn có chút đau nhức, có chút lạnh, nhưng dự đoán rơi đĩa nhưng không có phát sinh. Nàng cảm thấy mình bị ôm vào ấm áp vây quanh bên trong. Tốt ấm, làm sao giống ở trong chăn bên trong. Là địa ngục sao? Ta như vậy đầy tay huyết tinh nữ nhân, chỉ sẽ đi địa ngục. Chỉ là địa ngục vậy như thế ấm sao? Nàng mở mắt không ra, quá mệt mỏi. Mà giờ khắc này, đã mất đi tuyết phần quái vật lần nữa đánh tới, như mang theo tử vong lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Trong mắt mọi người đã thấy nam nhân kia ôm nhâm thanh ảnh. Cái này thời đại mới truyền kỳ, Ngọc Hư cung cung chủ có lẽ về sau liền hội tiếp đảm nhiệm võ đăng trưởng giáo, làm chính đạo thủ lĩnh nam nhân yên tĩnh ôm yêu nữ kia. Thế nhưng là lúc này, không có người liên tưởng đến chính tà, không có ai đi dùng chính tà thế bất lưỡng lập lời như vậy đi trách bọn hắn, lại hạn chế bọn hắn. Mà tuổi tác tiểu chút thiếu nữ nhịn không được khóc mà bắt đầu, cho dù là vết thương chồng chất bầy hiệp cũng là thổn thức không thôi. Tạo hóa trêu ngươi, nhưng nếu là chết cùng một chỗ, táng cùng một chỗ, ngược lại cũng coi là tại địa nguyện vì tình vợ chồng đi. Không có người cảm thấy bọn hắn còn có thể sống sót. Gần 1 triệu đại quân giết bất tử quái vật này, tập ma môn chính đạo các lộ anh hào giết bất tử quái vật này. Cho dù thời đại trước Long Tàng Châu đệ nhất nhân mạnh Ai Vãn, vậy chết tại quái vật này trên tay. Ma môn truyền kỳ, chúa tể tà đạo mấy chục năm nhâm thanh ảnh vậy đã hấp hối. Hạ cực quả nhiên không hổ là thời đại mới truyền kỳ. Bằng vào kinh thiên một đao, liền giết chết quái vật này một lần. Thế nhưng là quái vật này lại mượn tiết phần bên trong oan hồn, lần nữa trùng sinh, lần này lại là vô luận dù ai cũng không cách nào lần nữa hàng phục nó. Mà một khi hai người này chết rồi, tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn. Mấy chục vạn người trong ánh mắt, hạ cực cúi thấp đầu, tay trái nắm cả không biết sinh tử giai nhân, tay phải lại là nắm chặt đao. Mưa rơi như nước mắt, một bản lượt cọ rửa hắn khuôn mặt. Không sao, hắn cúi người xuống, ôn nhu địa trong ngực giai nhân bên tai nhẹ nói, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.